Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, nhất thời ngọc sáng. Trung, từ khi Best bản trận đấu mùa giải tiếp nhận huấn luyện viên chính chức vị sau, hắn cùng từng cái nhà giàu câu lạc bộ chủ soái quan hệ trong đó liền càng ngày càng kém đi. Rất khó được nghe lại cái khác đội bóng chủ soái đối nó khen ngợi. Phương diện này điển hình nhất chính là Guardiola. Từ khi mùa giải trước lần kia Man City Derby sau Best nói ra câu nói kia, hắn cùng Best đã không sai biệt lắm vạch mặt rồi. Nhưng Wenger khác biệt, hắn cùng Best ở giữa một mực liền không hợp nhau. Đã rất lâu rồi, ngoại giới fan hâm mộ cùng truyền thông cũng đã có suy đoán. Rất có thể là bởi vì Best ở đối tuổi trẻ thiên tài cầu thủ đào móc bên trên biểu hiện quá chói sáng. Mà phương diện này tiếng tăm rất kêu lên Wenger những này năm khai quật ra tuổi trẻ thiên tài. Cơ bản một cái có thể đánh đều không có. Điển hình nhất chính là Walcott. Nhỏ con cọp đi tới The Gunner đã 10 cái đầu năm. Cái này, thiên tài, thủy chung là cái còn cần bồi dưỡng, thiên tài. Nhưng nhỏ con cọp sư đệ Chamberlain khác biệt. Cái này nhìn lên đến đã 30 ra mặt tuổi trẻ giữa trận là quả bóng thương rất cao cầu thủ. Ở đội bóng không, hay lạc hậu tình huống dưới. Chamberlain cái kia một đường lặng lẽ nhấc lên rồi thế công. Cùng Walcott khác biệt là Chamberlain tốc độ nhanh đồng thời thân thể rất cường tráng. Ở Bellerin bị thương nặng tình huống dưới, Wenger đem nó đặt ở bên cạnh cánh vệ cái này vị trí bên trên. Chamberlain lực trùng kích nhận được rồi đầy đủ phát huy. Phút thứ 32, Ramsey ở Fabinho ép sát xuống miễn cưỡng phân bên cạnh. Bóng ra bị Fabinho đụng một cái cải biến phương hướng. Nhưng mạnh mẽ lực bộc phát để Chamberlain đoạt ở lúc so trước đó chạm bóng. Cùng nổi lên nhanh thẳng tắp đột phá trực tiếp gạt rơi rồi trên đoạt on the way rail. MU cao vị phòng thủ bị phá giải. Chamberlain đặc sắc đột phá. Xinh đẹp truyền trong. Lớn Giroud. Sút gôn. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Arsenal lật về một thành. Giroud theo ở quốc gia đồng đội Pavard ngừng bóng lăng không quất sút phá cửa. 70% công lao đến từ Chamberlain. Trương Lục chậc chậc khen nói. Phi thường quả quyết đột phá. On the way rail trên đoạt quá bất cẩn rồi. Bất quá Chamberlain là Arsenal trên sân biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Bên sân Wenger hưng phấn. Quơ nắm đấm. Ở cục diện phi thường bất lợi tình huống dưới có thể lật về một bóng. Đây đối với Arsenal tới nói ý nghĩa phi phàm. Bất quá, Best không cho là như vậy. Tuy rằng Chamberlain hôm nay trạng thái bạo dạp, nhưng MU toàn thân là có thể đem The Gunner nhấn trên mặt đất ma sát. Best phất tay ra hiệu các đồng đội tiếp tục cao vị bức cướp. Thứ 38 phút đồng hồ. Coleman phải đường biên thấp phẳng bóng truyền trong. Phan Cao kẹp lại thân vị đoạt ở Monreal trước người cầm banh. Như cái bóng rổ tiền đạo đồng dạng hướng bên trong chen. Đã thu về tiến cấm khu Ixhaka đi qua giúp bận bịu. Nhưng Phan Cao hợp thời truyền về. Best ở lớn cấm khu bên trong nhận bóng. Hắn trực tiếp vung lên chân phải. Harry Kane cùng Gabriel ở nhỏ cấm khu bên trong lẫn nhau lôi kéo. Koscielny cùng Ramsey từ hai cái phương hướng phi thân phủ kín. Nhưng Best chân phải khó chịu nhẹ nhàng chà một cái. Bóng ra cũng không có bay về phía khung thành phương hướng. Cũng không có bay về phía nhỏ cấm khu bên trong. Guo, Anthony Griezmann thứ 16 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng đến rồi. Một đầu tóc vàng Griezmann cười lấy lui lại chạy hướng bên sân. Đưa tay phải ra chỉ hướng nhào tới Best. Best, người đơn giản chính là thượng đế. Best không có nói chuyện chỉ dùng lực ôm lấy Griezmann. Hắn biết rõ bạn tốt câu nói này có ý tứ gì. Nhẹ nhàng xoa truyền để Griezmann chân trái quất sút phá cửa. Nhìn qua vô cùng đơn giản bình thường. nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn, bởi vì Arsenal cấm khu bên trong khắp nơi đều là người. Griezmann là từ sau điểm chạy ra cấm khu, sau đó lại quanh co xuất hiện ở penalty điểm bên ngoài. Có thể nhìn thấy đã thật không đơn giản rồi. Có thể đem bóng truyền đi càng không đơn giản. Nhưng Bess xoa truyền vừa lúc rơi vào rồi Griezmann trước mặt. Hơn nữa còn rơi vào Griezmann chân trái chỗ. Hắn không cần làm bất luận cái gì điều chỉnh. Dứt khoát lưu loát trực tiếp nổ bắn ra phá cửa. Cước này xoa truyền nếu như lực lượng lớn một điểm khả năng Griezmann sẽ bỏ lỡ. Lực lượng nhỏ một điểm khả năng Griezmann cần muốn điều chỉnh. Trực tiếp sút gôn khả năng không thể không dùng không am hiểu chân phải. Nếu như độ cao lại cao hơn một điểm Griezmann rất khó trôi chảy hoàn thành sút gôn động tác. Độ cao thấp một điểm chùi bóng mà đến Ramsey có khả năng đem bóng phá hư. Nói cho cùng một câu, Best tìm tới rồi duy nhất một đầu đường, để Griezmann thuận lợi phá cửa. Khó trách cái sau xưng nó đơn giản chính là thượng đế. Những chi tiết này là cần muốn động tác chậm mới có thể nhìn thấy rồi. Rất rõ ràng, trực tiếp mới là rất hiểu bóng. Màn hình lớn cùng trực tiếp trên màn hình. Lặp đi lặp lại đem cái này kiến tạo từ từng cái góc độ lặp đi lặp lại động tác chậm chiếu lại. Cái này vào bóng để vừa mới lật về một thành Arsenal sĩ khí đại tiết. Bên sân Wenger lại một lần trở thành tiêu điểm. Một mặt là bởi vì trên khán đài tan học khẩu hiệu. Một phương diện khác giáo sư lại kéo không lên hắn áo lông khóa kéo rồi. Hiệp 1 lấy MU sân nhà 3-1 kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Hắn biết rõ Chamberlain bên kia có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng hắn cầm không ra cái gì biện pháp tốt. Bởi vì có thể đánh bên cạnh cánh vệ cũng có thể đánh trái trung vệ Lucas còn không có khỏi bệnh. Phục xuất, một cái khác chân trái trung vệ Rojo trạng thái rất bình thường. Best đối nó không quá yên tâm. Hôm nay On The Way Rail là khách mời đánh trái trung vệ. Đừng nhìn đều là hậu vệ trung tâm. Thật sự chính là khách mời. Chân phải cầu thủ đá cái này vị trí là có trời sinh thế yếu. Đều là ba trung vệ trận hình. Man City trái trung vệ là chân trái cầu thủ Laporte. Tuy rằng Otamendi cũng có thể đánh cái này vị trí, nhưng Man City chỉnh thể truyền không đấu pháp dẫn đến cái này vị trí ở phòng thủ trên áp lực không lớn. Chelsea trái trung vệ là Cahill, nhưng hắn trước người là có Schneiderlin cùng Matic, hai cái xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Mà MU khác biệt, On The Way Rail trước người chỉ có Fabinho một cái đơn tiền vệ phòng ngự. Rất rõ ràng, cây độc Wenger cũng nhìn thấy rồi điểm ấy. Nửa chàng sau Chamberlain cái kia một đường trở thành rồi chủ công. Không chỉ có là Chamberlain, Gabriel cũng sẽ trước cắm. Ozil, Sanchez cùng Ramsey vậy thường xuyên ở này một bên hoạt động. Phút thứ 59, Ozil cùng Ramsey phối hợp mang đi rồi lúc so. Chamberlain cầm banh lên nhanh nhào về phía bổ phòng On The Way Rail. Liên tục hai lần tăng tốc dừng về sau. Chamberlain kiên quyết xuống nền truyền trong. On The Way Rail không thể thành công chặn đường. Giroud ở phía sau thêm chút sức ép Pavard đánh đầu đưa đò. Nghiêng xuống cắm vào cấm khu Ramsey mũi chân đâm bắn đem bóng đưa vào rồi khung thành. Thật bất ngờ, ngoan cường Arsenal lại lật về một thành. 4-2, vẫn còn hai quả bóng. Motson kinh ngạc ở tại Arsenal hôm nay biểu hiện ra tính bền dẻo. MU nửa chàng sau từ bỏ rồi cao vị bức cướp. Cái này cho rồi The Gunner cơ hội thở dốc. Dijena bất đắc dĩ chống nạnh. Pavard, Van Dijk cũng thật bất đắc dĩ. Cái này mất bóng để bọn hắn không có gì nói. Nếu như không nên nói, vậy chỉ có thể nói On The Way Rail không thể phủ kín đối phương cước này cao chất lượng truyền trong. Nhưng cái này thật đúng là không thể trách On The Way Rail. Một cái chân phải cầu thủ đi đá ba trung vệ trái trung vệ. Loại tình huống này là không thể tránh khỏi. Nếu như là chân trái cầu thủ Lucas, hắn có thể duỗi chân trái đi chặn đường đối phương xuống nền truyền trong. Nhưng nếu như là chân phải cầu thủ Underweireld, hắn là không dám tùy tiện đưa chân. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Chamberlain truyền trong là động tác giả đem bóng chụp trở về, Lucas có thể đem trọng tâm vớt trở về, nhưng Underweireld rất khó, bởi vì Belgium hậu vệ phản xạ có điều kiện duỗi ra chặn đường tuyệt không phải là chân trái, mà là thường dùng chân phải. Hắn cần muốn điều chỉnh một chút, thậm chí đến cái quay người mới có thể trở về. Cho nên Underweireld là không dám tùy tiện đi đưa chân chặn đường. Đương nhiên rồi, một nguyên nhân khác cũng là Underweireld cần muốn cân nhắc đội bóng chỉ có Fabinho một cái đơn. Tiền vệ phòng ngự, nếu như là xong tiền vệ phòng ngự hắn ngược lại chưa hẳn không dám. Các loại ý nghĩ như chớp giật ở Best trong đầu óc hiện lên. Hắn không do dự, vỗ vỗ Underweireld bả vai thấp giọng nói, hướng phía trước ép, cho ra hỏa kia một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu vẻn vẹn sau 5 phút. Underweireld liền dẫn tới rồi một trương thẻ vàng. Ở dưới chân hắn, Chamberlain bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ lăn lộn. Luận năng lực, luận bóng thương, luận ý chí, Chamberlain là có tư cách trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng hắn yếu ớt mắt cá chân để hắn khó thành châu báu. Không có quản Wenger ở bên sân tức giận gào thét khiếu nại. Best cấp tốc để Mike Phelan hoàn thành rồi thay người. MU thay người rồi. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Best dùng rốt cục khỏi bệnh phục xuất Mane thay đổi rồi Coleman. Cái này thay người, Trương Lục cũng rất kinh ngạc. Đây là làm sao bài binh bố trận? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.